Chương 116, mù cụ rồ dã vọng. Ngươi muốn làm gì? Số 18 quá sợ hãi, muốn lui lại, lại phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc đích, chỉ có thể mặc cho mù cụ rồ tay đặt ở chính mình mềm mại. Long Châu các chiến sĩ cũng đều ngẩn ra, không biết mù cụ rồ đây là muốn cần gì phải. Đừng nói chuyện. Mù cụ rồ ngẩng đầu nhìn một chút số 18, nói rằng. Lập tức dương độn lực lượng quán trú vào số 18 trong cơ thể, làm dịu số 18 thân thể, đồng bộ sinh mệnh lực đem số 18 trong cơ thể nguyên bổn đã héo rút, biến mất khí quan sống lại, cho nở dê sinh, đồng thời bảo lưu lại số 18 bên trong vĩnh hằng năng lượng lô cũng chính là số 18 thân thể trọng tân biến trở về người thường. Đồng thời, thân là người nhân tạo thực lực cũng không có thay đổi chút nào. Thân biến hóa trong cơ thể, số 18 tự nhiên là người thứ nhất cảm giác được. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy 787 chấn động, nhìn về phía mù cụ rồ, khó có thể tin tưởng mở miệng nói, ta một lần nữa biến trở về nhân loại rồi sao? Số 18 không dám tin tưởng. Một lần nữa biến trở về nhân loại nhưng là số 18 vẫn mơ ước áp vừa rồi tại nghe được thần long nói bất lực thời điểm, số 18 kỳ thực đã tuyệt vọng. Liền có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng thần long đều không thể thực hiện đương nhiên. So sánh với thần long, xem tới vẫn là ta lợi hại hơn một ít. Mù cụ rồ vừa cười vừa nói. Đồng thời tay cầm cách số 18 mềm mại. Đương nhiên rời đi thời điểm, mù cụ rồ vẫn là ngắt hai cái. Ân cố gắng mềm. Đừng nói, số 18 vóc người tuyệt đối là tương đối có đoán A cảm ơn hành số 18 muốn hướng mù cụ rồ nói lời cảm tạ, thế nhưng nói đến phân nửa. Đột nhiên lạnh rên một tiếng, ngạo kiều đem đầu chật đến một bên. Sắc mặt phiếm hồng. Bởi vì vừa rồi mù cụ rồ động tác nàng nhưng là cảm thụ rõ rõ ràng ràng đó a bị người sờ ở cái này cái địa phương, là một phụ nữ cũng không thể có mắt không trọng, số 18 cũng giống như vậy. Nhưng không biết vì sao, số 18 bên trong lòng cũng không có bài xích gì tứ. Ngược lại, trong lòng còn có như vậy một tia nhộn nhạo đồng thời thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Mù cụ rồ tuy là da mặt dày, nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Nhìn về phía chuột nói sang chuyện khác. Nhớ kỹ trở về tương lai thế giới thời điểm, giải quyết hết sẹo, nếu không nếu như sẹo ở các ngươi cái kia cái thế giới lớn lên thành hoàn toàn thể, ngươi có thể tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Mù cụ rồ đây quả thực là mạnh mẽ nói sang chuyện khác, tương lai thế giới, số 17 cùng số 18 đã bị hắn tiêu diệt, sẹo căn bản là không có cách tiến hóa thành hoàn toàn thể. Được rồi, mù cụ rồ tiên sinh. Chuột gật đầu nói, ta phải đi. Ken sĩ nhàn đột nhiên mở miệng nói, bánh trẻo nhất định cực kỳ lo lắng ta. Mù cụ rồ có thể khẳng định, giờ dạ gồng bản thế giới bên trong, nếu như con một cặp cơ lão lời nói, đó chính là Ken sĩ nhàn cùng bánh trẻo hai người. Vì bánh trẻo, Ken sĩ nhàn nhưng là mấy lần cự tuyệt dặn truy cầu, nếu như không phải cơ lão, đó chính là Ken sĩ nhàn con mắt thứ ba con người toàn bộ mù. Không biết về sau còn có cơ hội hay không cùng mọi người chào tạm biệt nói chung. Mọi người nhiều bảo trọng. Ken sĩ nhàn hướng mọi người nói đừng nói. Ngươi cũng bảo trọng. Dẹm trà nói. Túi chào thay ta hướng bánh trẻo vấn an. Gohan nói rằng. Ân, chào tạm biệt, mọi người. Nói xong, Ken sĩ nhàn trực tiếp nhảy xuống thần điện. Vận khởi vũ không thuật rất nhanh thì nhìn không thấy một tia tung tích Ken sĩ nhàn vũ không thuật vẫn là rất chạy. Chúng ta đây cũng đi thôi. Dẹm trà gãi đầu một cái nói. Cái kia mọi người chào tạm biệt rồi mù cụ rồ cũng hướng mọi người phất phất tay. Sau đó một tay khóa ở số 18 hông bên trên, trực tiếp sử dụng thuấn gian di động tiêu thất. Đối với mù cụ rồ chiếm chính mình tiện nghi hành vi, số 18 cũng không có quá mạnh mẽ mâu thuẫn. Tây Chi Đô, bụt mạ ra. Mù cụ rồ ngươi lẽ nào không có chút nào sinh khí sao xả tản tên lường gạt này rõ ràng là cái lũ lụt hàng lại còn giả mạo trợ thủ của ngươi. Nhìn TV. Bún mạ thở phì phò nói. Mà trên TV truyền nội dung là, Sạ Tạn đang nói bốc nói phét giảng thuật lúc đó đang đối chiến sẹo thời điểm, là như thế nào mạo hiểm kích thích, cùng với ở cuối cùng, mình là làm sao hiệp trợ tóc vàng tia chớp chiến sĩ đánh bại sẹo. Sinh động như thật, nếu như sẹo không phải mù cụ rồ thân thủ cho đánh bại, nói không chừng mù cụ rồ thật vẫn sẽ tin tưởng a không phải muốn sinh khí lạc, bún mạ ngươi xem một chút Sạ Tạn người này cuộc sống bây giờ. Ta cũng không muốn thiên thiên bị một đám người vây quanh phỏng vấn tới, phỏng vấn đi, hoàn toàn không một chút tự do đang nói. Mù cụ rồ mở miệng cười nói rằng, ngược lại là không chút lưu ý hành bùn mạ hừ một tiếng, tâm lý cũng là còn có chút tức giận bất bình. Một bên số 18 cũng là vẫn không có mở miệng nói, chỉ là tự mình ăn quả táo, ở bùn mạ mới chứng kiến số 18 thời điểm, nhưng là run sợ trong lòng, còn tưởng rằng mụ cụ rổ muốn bội tình bằng nghĩa, sợ đến bùn mạ thiếu chút nữa thì muốn một khóc hai náo mỉ cả mỉ treo. Không phải quá sau một khoảng thời gian, bùn mạ phát hiện mụ cụ rổ cũng không có vắng vẻ ý của mình, nhưng lại càng yêu chính mình, cũng từ từ buông xuống đối với số 18 đề phòng, đồng thời nếm thử đi tiếp thu số 18, bùn mạ lại không nốc, mụ cụ rổ đem số 18 mang về nhà, làm một nữ nhân, nàng tự nhiên có thể đoán được mụ cụ rổ đánh là ý định gì. Nếu như là đã từng bùn mạ, tuyệt đối là không có khả năng tiếp thu như vậy. Thế nhưng hiện tại, bùn mạ quá yêu mụ cụ rổ, chỉ có thể nếm thử tiếp thu đây hết thảy. Đây cũng chính là ở giờ dạ gồng bản thế giới cái này tiếp cận hiện đại thời kỳ, ở Hô Ca, Hải Tặc, Tử Thần, cũng hoặc là Lạp Di Tài thế giới, mở hậu cung có thể là vô cùng đơn giản sự tình. Hơn nữa, ngoại trừ ở là bờ lịp thế giới, mụ cụ rổ đều quang minh tránh đại mở hậu cung. Ở bờ lịp thế giới không có mở, chủ yếu là ủ nổ hạ nạ dẹt quá cường thế a không phải là không mở, mà là vô lực mở. Đúng rồi bún mạ, nam. Bảy số 18 gần nhất ta có thể phải ly khai địa cầu một đoạn thế giới, không biết cần thời gian bao lâu mới có thể trở về. Mù cù rồ đột nhiên mở miệng nói. Người muốn đi đâu ta cũng muốn đi. Bún mạ hỏi. Ta cũng đi. Vẫn im lặng không lên tiếng số 18 cũng đột nhiên mở miệng nói. Tuy là ngoài miệng không nói, thế nhưng số 18 chính mình không thừa nhận cũng không được, mù cụ rồ dần dần đi vào chính mình nội tâm, nàng cũng yêu mù cụ rồ. Đừng làm rộn, lần này thực sự vô cùng nguy hiểm, không thể mang bọn ngươi. Mù cụ rồ bất đắc dĩ nói rằng,